Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Cực độ rét lạnh 30. Chương 347. Cực độ rét lạnh 30. Làm tất cả mọi người bỏ vào đại sảnh thời điểm, nơi này đã biến thành hỗn độn tu la tràng. Từ ba bọn hắn bởi vì chiếm cứ chủ yếu vị trí địa lý, trong thời gian ngắn nhất liền đánh ngã nhất nhiều người, mà không có bị đánh ngã người hiện tại cũng cùng bọn hắn hỗn chiến với nhau. Đương nhiên cũng có một số người ý đồ nghĩ muốn đi giúp trợ cùng Đinh Trúc chiến đấu Trương Việt. Bất quá rất ít có thể thành công. Bọn hắn phát hiện cái kia người lùn nữ sinh trên thân mang cái gì thần kỳ đồ vật. Những vật này để sau lưng của nàng đều mọc mắt. Vô luận từ chỗ nào, cái gì góc độ, vị trí nào công kích nàng, kỳ thật đạt được kết quả cũng giống nhau. Trong tay nàng phòng ngừa bạo lực roi sẽ ngay lập tức hướng lấy bọn hắn đánh tới. Cũng từ ba một đoàn người không giống. Nữ sinh này trong tay phòng ngừa bạo lực roi thế nhưng là hướng thẳng đến yêu hại đến. Coi như sẽ không đem bọn hắn một kích mất mạng, thế nhưng là ở giống như ngực địa phương nào đến lên một chút, cũng là tương đương quá sức. Lập tức liền cũng chỉ có thể ngã xuống đất triệt để nghỉ cơ mà ni. Bất quá sự công kích của bọn họ cũng không phải một chút hiệu quả đều không có. Chí ít mỗi một lần có người đến công kích Đinh Trúc, liền sẽ để Đinh Trúc đã mất đi một chút chiến đấu bên trên ưu thế. Nàng cùng Trương Việt chiến đấu vốn chính là dựa vào tốc độ của nàng cùng linh xảo ở đối bính. Nếu như ngay cả cái này một chút đều mất đi, rất dễ dàng liền để cho mình ở vào một loại thế yếu bên trong. Rốt cục, làm Trương Việt nắm đấm hung hăng đánh trúng Đinh Trúc xương sườn thời điểm, nàng nhịn không được tăng tăng hướng phía đằng sau lui mấy bước mới cuối cùng bình ổn định thân thể của mình. Đinh Trúc theo bản năng hay dùng tay đè chặt mình bị đánh trúng địa phương, nơi đó lửa cay đau, mang theo một loại không thể đụng vào sờ đứt gãy cảm giác không ngừng hướng phía đầu óc của nàng truyền tống lấy nàng đã bị thương. Sự thật này Trương Việt đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn cơ hồ là chạy nhanh hướng phía Đinh Trúc vọt tới, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, nhìn đối phương hướng phía mình đá bay tới được đầu gối cùng bắp chân. Đinh Trúc thân thể giống như bị định trụ. Trương Việt mừng rỡ trong lòng, chỉ cảm thấy lần này hắn quyết định có thể trực tiếp đánh ngã nữ sinh này. Thế nhưng là, làm sao cũng không có nghĩ tới là, ngay tại đầu gối của hắn hẳn là trực tiếp đâm vào trên mặt của đối phương. Ngay tại hắn bắp chân hẳn là trực tiếp đá bay đối phương thời điểm, hắn dĩ nhiên cùng đối phương gặp thoáng qua. Trương Việt là cả nước thiếu niên kích bô sinh quán quân tam liên quan. Hắn đã từng gặp qua rất nhiều đối thủ, những này đối thủ đều ngã xuống dưới chân của hắn. Không phải là bởi vì hắn càng thêm cường hãn, vẹn vẹn bởi vì hắn so những người khác càng thêm có thể nắm lấy cơ hội. Dù là chỉ có cơ hội nhiều lắm, chỉ cần là rơi vào trong ánh mắt của hắn, hắn liền sẽ không chút do dự bắt lấy, sau đó vô hạn phóng đại, đồng thời ở cơ hội này bên trong tìm tới nhược điểm của đối phương, từ đó đem đối phương đánh bại. Đây là Trương Việt địa phương đáng sợ nhất. Đồng thời, tại quá khứ trong một khoảng thời gian, hắn chưa từng có thất thủ qua. Ngày hôm nay, hắn thất thủ. Ngay tại gặp thoáng qua một nháy mắt, Trương Việt quay đầu dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Đinh Trúc. Ánh mắt của hắn độc ác, rất nhanh liền phát hiện ở mình vốn nên là tiếp xúc đến đối phương thời điểm, nữ sinh này giống như là vô ý ở giữa tránh ra. Cái này né tránh vị trí tương đương xảo diệu, mà lại vị trí cũng không lớn. Thế nhưng là chính là cái này xảo diệu đồng thời không lớn vị trí trực tiếp liền để hắn lần này ẩn chứa tất cả sức chiến đấu công kích hóa thành bọt nước. Cứ như vậy bỏ qua cơ hội lần này, Trương Việt không cam tâm. Hắn xong, chân vừa xuống đất, cả người liền lần nữa giống như là lò xo đồng dạng nhảy dựng lên. Lần nữa hướng phía Đinh Trúc đá bay quá khứ. Đây là một lần rất hoàn mỹ bổ công. Liền ngay cả Đinh Trúc đều chưa kịp phản ứng tới, Trương Việt liền đã từ phía sau lưng lần nữa hướng phía nàng đạp một cước tới. Một cước này Đinh Trúc không có tránh thoát đi, thế nhưng là tốc độ cực nhanh nhưng vẫn là hóa giải không ít lực công kích, làm cho nàng chỉ là bởi vì quán tính hướng phía trước vọt lên một bước. Bất quá một bước này cũng cho Đinh Trúc cơ hội phản kích. Nàng trực tiếp liền lấy phía trước chân phải làm tâm điểm hướng phía bên trái xoay tròn nửa cái vòng, trong tay phòng ngừa bạo lực roi liền hung hăng hướng phía Trương Việt bổ tới. Làm Trương Việt trông thấy kia chạm mặt tới phòng ngừa bạo lực roi thời điểm, hắn đã vừa mới rơi trên mặt đất. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn căn này nhìn cũng không tính to hơn phòng ngừa bạo lực roi lực sát thương lớn bao nhiêu. Hắn đã từng mấy lần tránh thoát khỏi đầu này phòng ngừa bạo lực roi công kích, sau đó nhìn nó rơi vào một bên cái bàn hoặc là trên ghế, những cái kia đồ dùng trong nhà sau đó liền biến thành bột mịn. Nếu như thứ này trực tiếp đánh ở trên người hắn, hậu quả khó mà lường được. Thế là hắn ngay tại chỗ đè thấp thân thể liền trên mặt đất đánh lăn một vòng, khó khăn lắm tránh thoát phòng ngừa bạo lực roi hướng phía mặt trực tiếp bổ tới được kinh khủng. Thế nhưng là tốc độ của hắn còn chưa đủ nhanh, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, cái này phòng ngừa bạo lực roi vẫn là rơi vào lưng của hắn cơ bắp bên trên. Lập tức một loại da chóc thịt bong kịch liệt đau nhức từ sau lưng của hắn truyền tới. Nếu như đây không phải mùa đông, nếu như hắn không phải mặc trên người dày như vậy dày trang phục mùa đông, đoán chừng hiện ở sau lưng hắn làn da thật sự đã nổ bể ra. Toàn tâm đau đớn để Trương Việt nhịn không được nhẹ nhàng hừ ra. Hắn không kịp tiếp tục cảm thụ loại này đau đớn, gọn gàng dứt khoát từ dưới đất bò dậy. Ngay tại hắn bò dậy trong nháy mắt, kia phòng ngừa bạo lực roi lại một lần nữa rơi vào hắn vừa mới dừng lại địa phương. Có thể nghĩ, nếu như vừa rồi hắn tiếp tục nằm trên mặt đất, chỉ sợ hiện tại đã có thể hát một bài lành lạnh. Trương Việt là cả nước quán quân. Coi như vừa mới trải qua như thế mạo hiểm một khắc, hắn cũng rất nhanh liền khôi phục sức chiến đấu. Hắn trực tiếp nhấc lên khỏi mặt đất một cái không có động tĩnh người liền hướng phía Đinh Trúc đã đánh qua. Nhìn xem Trương Việt nhấc lên một cái chí ít có 1m7 nam sinh liền hướng phía mình ném qua đến, Đinh Trúc khắc sâu cảm thấy mình cùng Trương Việt ở giữa lực lượng chênh lệch. Cái này 1m7 nam sinh thể trọng chí ít đều có 100 cân. Đối phương dĩ nhiên chỉ có một con tay liền có thể làm được. Có thể tưởng tượng được đi ra, nếu như mình bị đối phương khống chế lại, muốn dẫn theo mình ném ra đi cũng không được, thật a chuyện khó khăn. Đinh Trúc linh xảo tránh né lấy đối phương ném tới được người. Ngay tại Đinh Trúc dự định lại một lần nữa tiến lên thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một cái băng lạnh đồ vật nằm ngang ở cổ của mình trên động mạch. Sau đó, nàng nghe được một cái lạ lẫm nhưng lại có thể dẫn khởi thân thể khó chịu giọng nữ vang lên. Không được nhúc nhích, coi như không quay đầu lại, trống trơn nương tựa theo bản năng của thân thể. Đinh Trúc liền có thể đoán ra thân phận của đối phương. Đây là Sophie, Thế nhưng là để Đinh Trúc chăm mối vẫn không có cách giải, chính là Sophie là lúc nào đứng ở sau lưng chính mình. Đồng thời còn có thể mình như thế nhanh chóng vận động bên trong đuổi kịp mình. Nàng là làm sao làm được? Đinh Trúc dừng động tác lại. Nàng có thể cảm nhận được kia tản ra băng lãnh hàn ý, lưỡi đao liền dán thật chặt ở trên da rẻ của mình. Nếu như nàng hơi không nghe lời, động đậy một chút, đoán chừng sau một khắc cái này xinh đẹp cổ sẽ vì này nỗ lực hoàn mỹ đại giới. Sophie thấy mình khống chế được Đinh Trúc, không lo được những khác, đối Trương Việt liền hô to: Trương Việt, ta khống chế lại nàng, nhanh lên chơi chết nàng. Trương Việt lại sắc mặt trắng bệch nhìn xem Sophie, không phải nói là nhìn xem Sophie phía sau. Hết chương.